Đế Tôn, chương 1556, Quang Vũ Đế Duyên, 1, góc truyện audio.com, Thanh Nguyệt Thượng Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên lạnh lùng nói. Mang quan tài, về nhà, nhiều tinh nguyệt thế gia cường giả dơ lên miệng đế quan này, hướng trong tinh không bay đi, Thanh Nguyệt Thượng Tôn cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ hướng Giang Nam thi lễ. Giang Nam hoàn lễ, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nhị nữ hộ tống đế quan bay vào chỗ sâu tinh không, tình hình nhiều thần chủ thần tôn hộ tống đế quan, có chút thê mỹ, có chút ngưng trọng. Trong lòng hắn có phiền muộn, có cảm khái, cũng có vui mừng, còn có sợ hãi. Tinh quang thần đế ở trong đế quan nói những lời đó, thật sự quá kinh người. Hắn nhớ tới lời của thần đế này, liền không khỏi dùng mình một cái, lúc ấy tinh quang thần đế nói một câu như vậy. Trong bổ thiên thần nhân, chỉ sợ có người không còn là bổ thiên thần nhân, mà là bị tồn tại tà ác khác đoạt xá. Tinh quang thần đế nói cực kỳ kinh người, nhưng thủy chung chỉ là một cái suy đoán của tinh quang thần đế, một khắc hắn bị người trấn áp này, cảm giác được một cổ lực lượng cùng ý chí vô cùng tà ác, không giống bổ thiên thần nhân cái loại chính khí hạo hạo đãng đãng này, bởi vậy hắn mới có loại suy đoán này. Tuy bổ thiên thần nhân đã mục nát nhưng không tà ác, bởi vì bọn hắn đại biểu thiên đạo mục nát mà không tà ác, đối với tinh quang thần đế tồn tại bực này mà nói, rất dễ dàng phân biệt khác nhau trong đó. Chỉ là cụ thể là vị bổ thiên thần nhân nào bị tà ác xâm chiếm thân thể, tinh quang thần đế cũng không biết. Người nào có thể đoạt xá bổ thiên thần nhân? Bổ thiên thần nhân dùng đại đạo bản thân đi bổ thiên đạo, tự nhiên sẽ trở thành hoàng đạo cực cảnh cường giả, hơn nữa trải qua hơn 5.000 vạn năm tu luyện, tuy bọn hắn không thể chứng đạo thành tiên, siêu thoát thiên đạo, nhưng thế gian này còn có ai có thể đoạt xá tồn tại bực này? Nếu như là hoàng tổ, huyền tổ cường giả bực này mà nói, vậy thì nói được thông. Giang Nam lâm vào trầm tư. Hoàng tổ bị đạo vương trấn áp, không có khả năng chạy đi ra, chẳng lẽ nói, một vị tồn tại bên trong bổ thiên thần nhân bị huyền tổ đoạt xá. Huyền tổ hơn 5.000 vạn năm qua chưa bao giờ lộ diện, hắn làm sao có thể yên lặng hơn 5.000 vạn năm cũng không hiện ra. Hoặc là nói, hắn thực sự không phải là không có lộ diện, mà là một mực đều lộ diện, bất quá hắn là thay đổi một gương mặt. Hắn tinh tế suy tư, chỉ cảm thấy trong bổ thiên thần nhân, rất nhiều người đều có hiềm nghi, nhưng chỉ có đạo vương là không có hiềm nghi. Bởi vì đạo vương quá mạnh mẽ, cường đại đến tình trạng có thể trấn áp hoàng tổ, huyền tổ muốn đoạt xá hắn căn bản không có khả năng này. Nhưng những người khác đều có hiềm nghi, cho dù là Tiềm Long đạo nhân cùng Hồ Thiên lão tổ chỉ sợ cũng không cách nào chống cự tồn tại như huyền tổ. Nếu như huyền tổ đoạt xá một vị bổ thiên thần nhân, như vậy mục đích của hắn thực sự không phải là giải cứu huyền đô cổ tiên đơn giản như vậy. Nếu không hắn sớm có thể làm được, hắn chỉ muốn thoát khỏi tạo hóa tiên đỉnh khống chế, chính mình thành tiên. Nếu là huyền tổ đoạt xá một vị bổ thiên thần nhân, tự nhiên liền có thể phóng thích một bộ phận mảnh vỡ tiên đình cùng cổ tiên thân thể của huyền đô cổ tiên, ngày nay chưa thiên vạn giới không có tiên nhân, rất nhanh bọn hắn liền có thể giải cứu ra càng nhiều mảnh vỡ tiên đình cùng thân thể cổ tiên nữa, người có thể ngăn cản. Góc truyện audio.com, bọn hắn cũng không nhiều, mà huyền tổ hơn 5.000 vạn năm chưa từng làm ra cử động giải cứu gì, thậm chí ngay cả hoàng tổ cũng không có đi cứu, mục đích của hắn căn bản không phải vì giải cứu huyền đô, mà là có ý định khác. Còn có chuyện gì có thể hấp dẫn tồn tại cổ xưa bực này? Chỉ có một cái, kia chính là chứng đạo thành tiên. Giang Nam đang muốn rời đi, đột nhiên trong thiên địa lại là một tiếng ầm vang chấn động, một cổ đế uy mênh mông đột nhiên truyền đến, đế uy này tràn đầy khí phách vô tận, kinh người vô cùng, vậy mà không kém tinh quang thần đế, xa xa cùng từng tòa đế lăng hô ứng. Đệ cửu tòa đế lăng, Quang Vũ thần đế kiếp trước thân, rốt cục xuất hiện. Trong lòng Giang Nam tim đập mạnh một cú, Quang Vũ thần đế kiếp trước chân thân chính là vô thượng chứng đế chi bảo, đủ để cùng địa ngục đệ nhất sát phạt chi bảo Sa La kiếm liều mạng. Thân thể vị thần đế này bị người bắt đi, hôm nay rốt cục cũng muốn tái hiện thế gian. Hoang Cổ Thánh Sơn, thân thể Quang Vũ thần đế vậy mà xuất hiện ở Hoang Cổ Thánh Sơn. Hắn xa xa cảm ứng, thân hình lóe lên, lập tức hướng phương hướng Hoang Cổ Thánh Sơn bay đi. Mà vào lúc này, chung quanh Hoang Cổ Thánh Sơn, từng tòa hỗn thiên đại trận đem trọn tòa Thánh Sơn phong tỏa, khoảng chừng 9 đạo hỗn thiên đại trận tạo thành nguyên một đám vòng tròn cực lớn, phảng phất từng đạo thần quang bọc ở phía trên Hoang Cổ Thánh Sơn, vô số tinh kỳ phiêu động, vô số thần ma sừng sững, lại có từng tồn tại cổ xưa đứng ở phía trên đại trận, rõ ràng là Quang Vũ Thần Triều hai đại Pháp Vương, bảy đại Thánh Vương, cùng với Nguyên Hội, Ngũ Hành, Chấp Pháp các loại Thiên Vương, Thượng Tôn. Quang Vũ thần triều Pháp Vương, nhiều Thánh Vương cùng với Thiên Vương, Thượng Tôn đã tu thành thần quân, nguyên một đám thực lực khủng bố vô cùng, cường đại như uyên, để cho bất luận kẻ nào cũng khó khăn tiếp cận. ầm ầm, chấn động kịch liệt truyền đến, phía trên hoang cổ Thánh Sơn cổ xưa vậy mà xuất hiện từng vết rạn cực lớn, Thánh Sơn bị vô số sinh linh tế tự, niệm lực tín ngưỡng liên tục không ngừng ân cần săn sóc tòa Thánh Sơn này, Sơn Thể đã sớm biến thành đại đạo đạo tắc khủng bố, vô số đạo tắc cùng Sơn Thể tương dung, chắc chắn vô cùng. Ngày nay, phía trên tòa Thánh Sơn này lại bị đánh rách tả tơi. Lúc này, Quang Vũ Thần Đế kiếp trước chân thân rốt cục xuất hiện, thân thể vị thần đế này phá vỡ sơn thể, phiêu phù ở giữa không trung, uy năng mênh mông, trấn áp chư thiên vạn giới, để cho tất cả sinh linh của trung thiên thế giới đều cảm giác được tâm hồn rung động, thậm chí ngay cả thế giới khác cũng có thể cảm giác được trong vũ trụ truyền đến một cổ uy nghiêm tối nghĩa không hiểu. Tiên thiên đạo thể mạnh nhất trong thần thể, thậm chí bao trùm ở trên đế hoàng thần thể, thân thể chiến đấu không gì so sánh nổi, thân thể chứng đế, rốt cục tái hiện thế gian. Giang Nam phi thân chạy đến, thấy một màn như vậy, trong nội tâm chợt cảm thấy rung động, thân thể Quang Vũ Thần Đế, đại biểu cho ở thân thể chi đạo đạt thành tựu chí cao, để cho hắn cũng sinh lòng ngấp nghé chi ý. Từ trước tới nay thần đế mạnh nhất ai cũng có sở trường riêng, Thông U, Cửu Tiêu, Cảnh Thiên, Địa Hoàng, Tôn Viêm, Thần Vũ, Ngọc Chân, Tinh Quang, Minh Thổ cùng Quang Vũ, đều có được chỗ độc đáo của bọn hắn, nếu lấy 10 phần đầy đủ Thông U thần thông tạo nghệ là thập phần, Địa Hoàng. Góc truyện audio.com Phòng ngự là thập phần, tinh quang pháp lực, minh thổ thế giới, cảnh thiên thần tính, ngọc chân thần thức cũng đều là thập phần. Cách chương.